Yêu Long Cổ Đế, chương 254, Bế Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn đem cái kia bình ngọc nắm bắt tới tay về sau, cái kia ba đạo thủy ngân mê ảnh đồng thời đình chỉ công kích ma cửu u đám người, rốt cục rút tay ra tới. Đáng tiếc Tô Hàn đã đem long huyết cầm tới, chính là bọn hắn rút tay ra ngoài cũng vô ích, nắm long huyết cho ta lấy ra. Ma cửu u lúc này phóng tới Tô Hàn, trường kiếm trong tay bổ tới. Cốt, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, tùy tiện tránh qua tránh né trường kiếm kia công kích, mà hậu thân ảnh lấp lánh, đi vào ma cửu u trước mặt, đem ma cửu u cổ bóp lấy, xinh xinh nhấc lên. Long huyết đã bị ta lấy đến, ngươi còn muốn cứng rắn đoạt hay sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi giành được qua ta? Chấm, Tô Hàn lạnh như băng nói. Ma cửu u khuôn mặt đỏ lên, bị Tô Hàn bóp có chút không thở nổi. Trước đó hắn gần như đem tất cả đan dược đều cho tiêu hao lấy hết, chỉ có trong cơ thể còn sót lại một chút long lực, thực lực giảm đi nhiều. Huống hồ cho dù là đỉnh phong thời điểm, Tô Hàn đều có thể tùy tiện đem quét ngang, huống chi giờ phút này. Mà cửu u cũng là bởi vì trông mà thèm long huyết, trong lúc nhất thời không có cân nhắc nhiều như vậy, hiện tại cho Tô Hàn cho bóp lấy, lập tức bình tĩnh đi qua. Còn có các ngươi, Tô Hàn tầm mắt nhìn chung quanh đám người, ai dự định cùng ta đoạt long huyết? Không người mở miệng, hiển nhiên đều là biết mình không địch lại Tô Hàn. Giờ phút này bọn hắn đã không có những long đó thần cảnh thủ hộ, càng là rất nhiều thủ đoạn toàn bộ đều thi triển hoàn tất, chính là có mạnh hơn long kỹ, có mạnh hơn vũ khí, nhưng không có long lực thi triển, thì có ích lợi gì? Nếu có lần sau nữa ta tất sát ngươi, Tô Hàn đem ma cửu u ném vào một bên, cái sau tầng tầng ho khan vài tiếng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục dám nói cái gì. Ai đều hiểu, giờ này khắc này, Tô Hàn liền là đám người trong đó cường giả vô địch, hắn như thật muốn hạ sát thủ, liền xem như đám người liên hợp lại cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Quảng cáo, Lương Thiệu Huy, long huyết cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể dung hợp, nó không thể so phổ thông huyết dịch, liền giao long chi huyết, đều vô cùng khó mà dung hợp, làm không cẩn thận liền sẽ bị no bạo thân từ đạo tiêu xuống tràng. Quỷ Thanh Thiên vẻ mặt âm tình bất định, trần chờ một chút, bỗng nhiên nói. Có thể dung hợp long huyết phương pháp chỉ sợ chỉ có 10 đại siêu cấp tông môn mới có, ta Chiến Thần Tông chính là siêu cấp tông môn, Chiến Thần Tông phó tông, người nếu đem long huyết cho ta, ta có thể dùng 10 cái từ kim cấp vật phẩm đem đổi lấy, như thế nào? Ta cho ngươi 10 cái trung phẩm từ kim cấp vũ khí. Ma cửu hô, 10 cái thượng phẩm, lại có người mở miệng, mong muốn cướp đoạt. Thượng phẩm từ kim cấp vũ khí, một kiện liền giá trị gần chục tỷ kim tệ, 10 cái liền là gần ngàn ức, to lớn như thế thủ bút cũng chỉ có này chút thế lực lớn hậu bối có thể lấy ra. Không có người hoài nghi bọn hắn sẽ nói láo, bởi vì bọn hắn có tư cách này nói ra lời này. Hạ phẩm thánh linh cấp công kích loại, phòng ngự loại trang bị các một kiện, cho ngươi thêm 10 cái hạ phẩm từ kim cấp vũ khí, như thế nào? Quỷ Thanh Thiên lại là mở miệng, hừ, ta cho ngươi 5 kiện hạ phẩm sinh linh cấp vũ khí. Ma cửu u sắc mặt đều đỏ lên, ta cho ngươi 10, tất cả im miệng cho ta, chấm, còn có người muốn mở miệng, Tô Hàn lại là quát lạnh nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đang đấu giá đâu, là các ngươi đầu óc không tốt, vẫn là ta đầu óc không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long huyết chân quý, các ngươi lòng dạ biết rõ, đừng nói là thánh linh cấp vũ khí, liền xem như minh cấp thiên huyền cấp, các ngươi cảm thấy ta có thể cùng các ngươi đổi. Người như không đổi thoại, long huyết này, người căn bản là dung hợp không được. Quỷ Thanh Thiên nói, không phải ta cuồng vọng, nhưng ta dám đánh cược toàn bộ long võ đại lục bên trên, có thể dung hợp long huyết bí pháp, chỉ có 10 đại siêu cấp tông môn có, thậm chí liền xem như 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, có được dung hợp long huyết bí pháp cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, người mặc dù đem long huyết cầm trong tay, nhưng người dung hợp không được thì có ích lợi gì. Còn không bằng giao cho ta các loại, đổi lấy một chút đối ngươi vật phẩm hữu dụng. Đúng, ma cửu u cũng nói, lần này về sau tất cả mọi người sẽ biết ngươi đạt được long huyết, ngươi dung hợp không được lại không nguyện ý giao ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngươi đang uy hiếp ta, chấm, Tô Hàn nhìn về phía ma cửu u tầm mắt đại hàn. Xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ ngươi thời khắc này tình cảnh a ta. Ma cửu u thân thể run lên, lập tức lui lại. Ngươi cái gì, Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Khi nhìn đến nụ cười này nháy mắt, ma cửu u toàn thân tóc gáy dựng lên, như muốn nổ tung. Hắn có loại cảm giác chính mình như không trả lời, Tô Hàn nhất định sẽ giết chính mình, mà chính mình như trả lời sai, Tô Hàn cũng sẽ giết chính mình. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn, nói đùa. Ma cửu u nhìn xem Tô Hàn, thân thể run không ngừng. Đúng vậy, ta chính là đang nói đùa, là ta không che đậy miệng, là ta vô lễ. Hắn là thật bị Tô Hàn cho dọa cho sợ rồi. Ma cửu u cũng không cảm thấy mình nói ra lời này mất mặt, bởi vì nếu như đổi thành người khác cũng giống vậy sẽ nói như vậy. nguyên lai là nói đùa à, ta đây coi như ngươi không có nói qua lời này. Tô Hàn nụ cười càng đậm, nghe nói lời ấy, Ma Cửu U lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long huyết này, các ngươi cũng chớ vọng tưởng ta còn muốn dùng. Tô Hàn hít vào một hơi, nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây, nghĩ đến những long đó thần cảnh không có chết cũng cần phải bị trục lộc chi môn cho đuổi ra ngoài. Các ngươi nếu là muốn ra ngoài, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Đầu tiên này màn sáng liền không thông qua, thứ hai còn có cái kia màu đen cá lớn, cùng đủ để chống lại gần 300 vị long thần cảnh kinh khủng cự thú, là đi hay ở chính các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn liền hướng phía cách đó không xa đi đến. Ở nơi đó có một cái sâu càng mấy thước hang động không lớn, nhưng cũng xem như rộng rãi, vừa vặn đủ Tô Hàn bế quan sử dụng. Nơi đây dùng tới bế quan, không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất cho nên Tô Hàn liền định tại đây bên trong dung hợp cửu u địa ngục long long huyết. Xoạt, Tô Hàn tiến vào hang động về sau, bàn tay vung lên, khoanh chân làm xuống dưới. Có một vệt ánh sáng màn hiền hiện, trên đó ánh chớp lấp lánh không ngừng, Ma Cửu U đám người từ phía trên cảm giác được một trận kinh người uy áp phát ra, căn bản không dám tiếp xúc. Cái này hỗn đản, thấy Tô Hàn tiến nhập hang động, Quỷ Thanh Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Thật không nghĩ tới chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng rõ ràng đều là đang vì hắn làm áo cưới. Nếu có thể an toàn rời đi trục lộc chi môn, ta chắc chắn muốn cho người này muốn sống không được, muốn chết không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giết Đạo Diệp lại phong cấm Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ, cơ hồ đem siêu cấp tông môn đắc tội gần nửa, bây giờ lại từ trong tay chúng ta đem long huyết cướp đi, này long võ đại lục liền không còn có hắn sinh tồn chỗ. Từng cái thiên tài nghiến răng nghiến lợi cũng là Ma Cửu U không có mở miệng, bất quá theo cái kia phẫn nộ muốn phun lửa con mắt trong đó không khó coi ra, hắn đối Tô Hàn hận ý, đã đạt đến một cái cực điểm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn. Diệp Long Hách trầm ngâm một lát nói. Thực lực của hắn, các ngươi không phải là không có trải nghiệm qua, mà lại hắn rõ ràng là dịch dung qua, đừng nói giết hắn, long võ đại lục lớn như vậy, chỉ sợ tìm tới hắn đều rất khó. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.